Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 430, Vương Trường Tinh Nguyện Vọng, góc truyện audio.com. Tần Minh dẫn người tiến lên xử lý yêu thú thi thể. Diệp Lãng thu hồi pháp khí. Song Vương Trường Sinh nói ra. Vương đạo hữu, người vừa mới gia nhập săn yêu đội ngũ. Bộ này trận bàn hoa 2 vạn khối linh thạch. Trải phẳng chính là mỗi người 2.500 khối. Từ các ngươi thu hoạch đoạt được trong chậm rãi chụp. Đây là quy củ, các ngươi không ý kiến đi. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu. Nói ra, không có, Diệp đạo hữu, săn giết yêu thú nhẹ nhàng như vậy sao? Cơ hồ không phí khí lực gì. Dùng trận pháp săn giết yêu thú. Cơ hồ không có gì nguy hiểm. Thu hoạch như thế đại. Khó trách Nam Hải tán tu giàu có như vậy. Diệp Lãng cười khổ một tiếng, giải thích nói, Vương đạo hữu, nào có người nói dễ dàng như vậy, chúng ta là ngẫu nhiên phát hiện Tinh Diễm Hà tung tích. Săn giết yêu thú, phần lớn thời gian đều tiêu vào tìm kiếm yêu thú phía trên. Có lúc một năm nửa năm cũng tìm không thấy yêu thú hành tích. Không thể không tiến về cái khác hải vực, có lúc tìm được yêu thú hành tích. Khổ đợi mấy tháng đều không có chờ đến. Trừ cái đó ra, yêu cầm số lượng cũng không ít. Nếu là gặp được tính ra hàng trăm yêu cầm, không có tam giai yêu cầm cũng là giữ nhiều lành ít. Giống lần này, chúng ta vẫn tương đối may mắn. Vương Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ. Dạng này còn nói được thông. Nếu như tùy tiện liền có thể tìm tới yêu thú diệt sát. Linh thạch tới cũng quá dễ dàng một chút. Yêu thú yêu cầm vẫn là thứ yếu. Săn giết yêu thú, nguy hiểm nhất là tu tiên giả. Săn yêu đội ngũ vì yêu thú ra tay đánh nhau sự tình không phải số ít. Nếu như một chi săn yêu đội ngũ nhân số quá ít, gặp được nhân số tương đối nhiều săn yêu đội ngũ, rất dễ dàng lọt vào tập kích. Tần Minh bổ sung đạo, thụ giáo, Tần Minh dẫn người đem yêu thú vật liệu xử lý. Thu nhập chữ vật châu, giao cho Diệp Lãng, trận kỳ trận bàn cũng thu hồi trở về. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trên tay trận kỳ không có thu hồi đi. Đi thôi, chúng ta muốn đi tìm kiếm yêu thú. Diệp Lãng tế ra hồng sắc phi chu, chờ tất cả mọi người bay về phía trời cao. Ngụy Quốc, Thanh Nguyệt Phường Thị, Tứ Hải Tửu Lâu, gian nào đó nhã gian. Vương Thanh Thiến cùng 15 tên trúc cơ tu sĩ đang uống rượu ăn cơm. Phần lớn là nam tu sĩ. Có tu tiên môn phái đệ tử. Cũng có tu tiên con em của gia tộc. Vương Trường Sinh kết đan về sau. Vương Thanh Thiến địa vị phóng đại. Người theo đuổi rất nhiều. Nếu là cưới Vương Thanh Thiến, tự có một vị kết đan kỳ nhạc phủ. Đối với mình tương lai tiên đồ cũng tốt đi một chút. Vương Thanh Thiến niên kỳ cũng không nhỏ. Nàng cũng nghĩ tìm một vị thích hợp bạn lữ. Nàng tu luyện chính là mộc thuộc tính công pháp. Chỉ có thể tu luyện tới trúc cơ cửu tầng. Vương gia hiện tại thiếu nhất luyện đan sư cùng trận pháp sư. Vương Thanh Thiến tương đối thực tế. Trận pháp sư người tài giỏi như thế tương đối khó được. Mặc kệ là tu tiên môn phái vẫn là tu tiên gia tộc. Chưa chắc sẽ đem trận pháp sư ở rể vương ra. Luyện đan sư ở rể vương ra tỷ lệ lớn hơn một chút. Quảng cáo, nàng không chỉ là vì gia tộc nghĩ. Nếu là tìm một vị nhị giai luyện đan sư làm vị hôn phu. Nàng về sau lộ cũng sẽ dễ đi một chút. Cơm nước no nê, đám người bắt đầu giao lưu tu luyện tâm đắc. Luyện khí tâm đắc, luyện đan tâm đắc, vương tiên tử. Tại hạ phát hiện một con nhị giai trung phẩm yêu thú xào huyệt. Người có hứng thú hay không cùng đi rảo sát yêu thú? Cái này nhưng so sánh cả ngày luyện khí thú vị nhiều. Người yên tâm, đến lúc đó ta hội bảo vệ tốt ngươi. Một gã đối mặt nho nhã nam tử trung niên nhiệt tình nói. Mặt mũi tràn đầy chờ mong. Nam tử trung niên họ Triệu tên chính. Trúc cơ 3 tầng. Lấy săn giết yêu thú mà sống. Bán cho qua Vương Thanh Thiến một chút nhị giai linh mộc. Triệu đạo hữu, đa tạ hảo ý của ngươi. Tiểu muội bất thiện đấu pháp. Nếu như ngươi lấy tới nhị giai linh mộc, tiểu muội nguyện ý giá cao thu mua. Vương Thanh Thiến uyển chuyển cự tuyệt. Nàng có tự mình hiểu lấy. Nàng chưa hề săn giết qua yêu thú. Luyện khí kỳ cùng đồng tộc tỉ thí qua. Bất quá kia là chạm đến là thôi. Nếu là cùng người sinh tử đấu pháp, nàng tự hỏi không phải là đối thủ. Triệu Chính dù sao cũng là tán tu. Tâm phòng bị người không thể không. Vương Thanh Thiến không có khả năng tùy tiện cùng Triệu Chính đi săn giết yêu thú. Triệu Chính nghe lời này, có phần thất vọng, gật đầu cười. Đúng lúc này, một trận tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Cô cô, có việc gấp, ngươi mở cửa ra. Vương Thanh Thiến mở cửa phòng. Vương Thu Hồng đứng tại cổng, thần sắc lo lắng. Cô cô, Tam Bá Công sắp không được. Gia chủ phái người đưa tin tới, để ngươi nhanh lên trở về gia tộc. Vương Thu Hồng truyền âm nói. Vương Thu Hồng trong miệng Tam Bá Công là Vương Trường Tinh. Vương Trường Tinh là ngũ linh căn. Rất sớm đã ra làm việc. Cả một đời cẩn trọng. Thọ nguyên sắp hết. Vương Thanh Trạch sớm trở về chiếu cố Vương Trường Tinh. Quán rượu tạm thời giao cho Vương Thu Hồng quản lý. Ta đã biết. Ngươi đi xuống trước đi. Vương Thanh Thiến gật gật đầu. Xong Triệu Chính đám người nói ra. Các vị đạo hữu. Tiểu muội có chút việc gấp phải xử lý. Cáo từ trước, các người tiếp lấy trò chuyện. Xin lỗi, Vương Thanh Thiến đơn giản giải thích hai câu. Vội vàng ly khai Tứ Hải Tửu Lâu. Ra phường thị, nàng tế ra phi hành pháp khí. Bay về phía trời cao. Nàng ly khai không bao lâu. Triệu Chính gót chân ra. Hắn do dự một chút. Tế ra một kiện phi hành linh khí. Chậm rãi đi theo, Thanh Liên Sơn Trang, tòa nào đó u tĩnh viện lạc, Vương Trường Tinh nằm ở trên giường, tóc trắng phơ, mặt mũi nhăn nheo, Vương Trường Tuyết, Vương Trường Hoán, Vương Trường Vũ, Vương Trường Cảnh chờ trường tự bối tộc nhân tụ trong phòng. Thần sắc ảm đạm, Vương Thu Hâm tựa ở trước giường, Vương Trường Tinh cầm Vương Thu Hâm béo tay, Vương Thanh Trạch. Vương Thanh Khải cùng Vương Thanh Chí đứng ở một bên. Thần sắc ảm đạm. Tam Bá, cửu thúc cửu thẩm còn không có xuất quan. Ta đã phái người thông chi bát muội. Nàng cũng nhanh chạy về. Tam Đệ, ngươi có lời gì cứ nói đi. Chúng ta là người một nhà. Có thể giúp tuyệt đối nghiêm túc. Vương Trường Tuyết mở miệng nói ra. Nàng nhìn ra được. Vương Trường Tinh không chống được bao lâu. Vương Trường Tinh trên mặt gạt ra một vòng tiếu dung, nói, nhị tỷ, lục đệ, thất muội, bát đệ, các ngươi đều tới, đáng tiếc cửu đệ còn đang bế quan tu luyện, ta chỉ sợ đợi không được cửu đệ xuất quan, có mấy lời, tự nói với các ngươi, tổng chỗ đều biết, ta linh căn không tốt, ta tự ngóng trông Thanh Trạch có thể có tiền đồ, đối với hắn nghiêm khắc một chút. Chưa từng nghĩ hoàn toàn ngược lại. Đứa nhỏ này đối tu luyện không có gì hứng thú. Cũng không hiểu cái gì kỹ nghệ. Chính là tại đối nhân xử thế tốt nhất một điểm. Nhi tử không tiền đồ. Ta tự ngóng trông cháu trai có tiền đồ. Trông trông mong đi. Cuối cùng đem Thu Hâm trông. Thu Hâm đứa nhỏ này ham ăn uống chi dục. Không có gì ý đồ xấu. Ta không còn nữa. Hy vọng mọi người xem ở ta cái lão nhân này phân thượng. Chiếu cố nhiều hơn Thu Hâm. Thu Hâm, gia gia yên tâm nhất không hạ chính là ngươi. Ngươi nhất định phải không chịu thua kém. Nhất định phải tiến vào trúc cơ kỳ. Ta mạch này, tự ngươi xuất sắc nhất. Nói xong lời cuối cùng. Vương Trường Tinh ho khan vài tiếng. Ngữ khi hữu khí vô lực. Gia gia, tôn nhi nhớ kỹ. Ngài nói ít vài câu đi. Vương Thu Hâm mắt đỏ nức nở nói. Mặt mũi tràn đầy vẻ bi thống. Tam ca, ngươi yên tâm đi. Ta cùng Thanh Thiến sẽ dạy Thu Hâm luyện khí. Đến nỗi trúc cơ, tựu nhìn hắn người. Tam Bá Công, ngài yên tâm đi. Chúng ta hội chiếu cố tốt Thu Hâm. Cái khác người cũng nhao nhao biểu thị. Hội chiếu cố tốt Thu Hâm. Vương Trường Tinh lắc đầu. Mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn qua Vương Trường Tuyết. Vương Trường Tinh cùng Vương Thanh Trạch hai cha con để dành tới công đức điểm. Đầy đủ đổi được một mai trúc cơ đan. Thế nhưng là chỉ có một viên trúc cơ đan. Vương Trường Tinh lo lắng Vương Thu Hâm vô pháp trúc cơ. Quảng cáo. Vương Trường Tuyết là Bách Linh Môn trưởng môn phu nhân. Nàng cần phải có lấy tới trúc cơ đan phương pháp. Tam đệ, nếu là điều kiện cho phép, ta sẽ giúp một cái Thu Hâm. Có thể hay không trúc cơ? Tựu nhìn hắn người. Vương Trường Tuyết trầm ngâm một lát. Nói như vậy đạo. Vương Trường Tinh thở phào nhẹ nhõm. Có Vương Trường Tuyết lời nói này, hắn là yên tâm. Thu Hâm, người nếu như trúc cơ, nhớ kỹ đi mộ phần nói cho ra ra. Vương Trường Tinh nắm chặt Vương Thu Hâm hai tay. Dặn dò, Vương Thu Hâm nước mắt bất tranh khí trượt xuống gương mặt. Nhỏ xuống tại Vương Trường Tinh trên tay. Ra ra, Tôn Nhi nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Nhất định sẽ trúc cơ. Hắn còn chưa nói xong. Vương Trường Tinh tựu tắt thở rồi. Cha, ra ra, Vương Trường Tinh tạ thế. Bi thống nhất không ai qua được nhi tôn của hắn. Vương Trường Tuyết thở dài một hơi. Đi ra ngoài. Vương Trường Hoán đám người đi theo ra ngoài. Lưu lại Vương Trường Tinh con cháu. Thanh Thiến như thế nào vẫn chưa trở lại. Thanh Khải. Người phái người thông chi Thanh Thiến rồi sao? Vương Thanh Khải nhẹ gật đầu. Nói. Ta đã phái người thông chi bát muội. Tính toán thời gian. Nàng cũng nhanh trở về. Tam đệ tang lễ. Hảo hảo xử lý. Nhường hắn nở mày nở mặt hạ táng. Là, nhị cô mẫu, PS, khẩn thiết cầu đề cử A, hoa và kẹo ngọt là động lực to lớn với con vất tơ. Đại gia xin đừng lãng phí tài nguyên. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.